Anh boss xấu xa trong lời đồn. Chương 1165, không cần vì thứ rác rưởi này mà làm ô uế tay của mình. Gocchuyenaudio.com. Sau lưng Tạ Sinh vẫn tiếp tục nói chuyện Mạc Đình Phong căn bản cũng không phải là đàn ông, hèn hạ vô sỉ, đều do ông ta hủy kế hoạch của tôi, nếu như người ông ta tìm không có vấn đề thì bây giờ Cảnh Thư vẫn còn làm bạn với tôi ạ. Diệp Chi quay đầu, muốn cho Tạ Sinh ngậm miệng. Đúng lúc này, Mạc Đình Kiên đột nhiên ném dù che mưa trong tay đi, nhanh chân đi đến trước mặt Tạ Sinh một cước đá ông ta ngã lăn trên mặt đất, sau đó đưa tay kéo cổ áo của ông ta một đấm lại một đấm nện ông ta. Hoàn toàn mất khống chế dường như muốn đem Tạ Sinh đánh cho chết. Mợ chủ, mấy người bảo vệ ở sau lưng gọi Hạ Diệp Chi muốn nói lại thôi. Hạ Diệp Chi thần sắc bình tĩnh chỉ đứng nhìn chứ không hề lên tiếng. Mạc Đình Kiên cần phải có một chỗ để phát tiết ra. Nếu không phải chính miệng Tạ Sinh nói ra, có lẽ cô và Mạc Đình Kiên mãi mãi cũng không biết Tạ Sinh vậy mà cũng là người đứng xem vụ án bắt cóc năm đó. Mạc Đình Phong tâm ngoan thủ lạt, Tạ Sinh chỉ vì ham muốn cá nhân mà không giúp đỡ. Mặc dù cô cũng biết không nên đem sống chết của mình ký thác vào tay người khác, nhưng cô cũng sẽ nghĩ, nếu năm đó Tạ Sinh có một chút nhân tính thì đã không đến mức trơ mắt nhìn Mạc Đình Phong bắt cóc hai mẹ con Mạc Đình Kiên. Tạ Sinh làm như vậy căn bản không phải là yêu, ông ta chỉ là không cam tâm mà thôi. Ông ta khoanh tay đứng nhìn và tính toán cũng coi như là đã góp phần vào bi kịch rồi. Hạ Diệp Chi cũng biết chính mình là người rất mềm lòng, nhất là sau khi đã làm mẹ. Nhưng giờ phút này trong lòng cô lại ác độc nghĩ đến, nếu như Mạc Đình Phong và Tạ Sinh đều đã chết thì tốt biết bao. Nhưng lại không thể là bị Mạc Đình Kiên đánh chết. Mạc Đình Kiên vốn đang bị trầm cảm, mặt khác cảm xúc tiêu cực sẽ khiến cho tinh thần của anh bị khủng hoảng, sẽ chỉ làm trạng hình của anh càng ngày càng kém, không cần vì loại này rác rưởi này mà làm ô uế tay của mình. Trước kia Hạ Diệp Chi cũng đã biết võ công của Mạc Đình Kiên không tệ, cộng thêm bây giờ anh đang nổi giận, mặc dù Tạ Sinh cũng luyện võ nhưng giờ đã lớn tuổi căn bản không thể nào là đối thủ của Mạc Đình Kiên, lúc đầu cũng chỉ có thể ngăn cản mấy cái, về sau thì bị động chịu đánh. Mắt thấy Tạ Sinh đã máu me khắp người hoàn toàn không có sức đánh trả nữa, Hạ Diệp Chi tiến lên nắm chặt cánh tay của Mạc Đình Kiên, Mạc Đình Kiên đang muốn vươn tay ra liền dừng lại, chậm rãi quay đầu nhìn Hạ Diệp Chi. Trong con ngươi màu mực không che giấu chút khát máu sát ý nào, giống như tu la từ trong địa ngục đang bò tới lấy mạng. Hạ Diệp Chi cũng không sợ anh mà cầm lấy cánh tay siết chặt lại, dịu dàng nói. Chúng ta đi về nhà đi. Mạc Đình Kiên không nhúc nhích nhưng sát ý nơi đáy mắt đã tiêu giảm. Lúc anh đi ra đây Hạ tỉnh chưa? Con bé ở nhà một mình em không yên lòng. Phòng pha lê ở tầng cao nhất có thể nhìn đến đây. Sau khi Hạ Diệp Chi nói ra câu nói này, Mạc Đình Kiên vẫn luôn không nhúc nhích, rốt cục mới đứng thẳng người dậy. Trên tay anh dính vết máu, Hạ Diệp Chi sờ vào trong túi áo tìm được duy nhất một chiếc khăn ướt dùng một lần, bình thường trong túi cô cũng hay mang theo những đồ vật như thế này để dự bị cho Mạc Hạ. Cô xé túi khăn ướt lau sạch sẽ tay cho Mạc Đình Kiên sau đó lôi kéo anh trở về, anh cũng không hề phản kháng ngoan ngoãn trở về cùng với cô. Mạc Đình Kiên mặt không thay đổi đi theo cô giống như con rối không có cảm xúc. Hạ Diệp Chi quay đầu ra hiệu với mấy người bảo vệ ở sau lưng. Đi theo ông ta, gocchuyenaudio.com. Bảo vệ nhạy bén hiểu được ý tứ của cô liền gật đầu. Toàn bộ hành trình Mạc Đình Kiên cũng không có một tia phản ứng, thậm chí không hề phát hiện cô đang làm cái gì. Trước kia anh không phải như vậy, căn bản cô không có khả năng ở dưới mí mắt anh làm ra chuyện mờ ám gì. Đáy lòng Hạ Diệp Chi dường như cũng chứa một đống bông, chặn lại vô cùng khó chịu. Cách chương.